Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 271, Azkaban triệu hoán. Tỷ tỷ, ngươi làm sao? Từ hôm qua bắt đầu sắc mặt liền không tốt lắm, là bởi vì thi đấu sự tình sao? Fleur sắc mặt tái nhợt đẩy cửa mà vào, loạng choạng ngồi ở bên giường. Đây là nàng cùng Gabriele gian phòng nhỏ. Beauxbatons xe ngựa bên trong so với mọi người thấy trên thực tế phải lớn hơn nhiều. Cho mỗi học sinh đều phân phối một gian phòng nhỏ. Delacour tỉ muội muốn đặc thù một chút, vì dễ dàng cho chiếu cố muội muội. Các nàng là hai người một gian phòng, đây là một gian tràn ngập đồng thú gian nhà. Cả phòng bị một loại ôn hòa sắc điệu bao vây. Màu vàng nhạt, màu xanh biếc, còn có màu xanh da trời. Làm cho người ta một loại đặt mình trong đồng thoại thế giới ảo giác từ trên trần nhà điếu hạ xuống. Mấy cây thừng nhỏ, mặt trên đều treo đầy ngàn hạc giấy, gian nhà ngay chính giữa bày ra một tấm rộng lớn bàn trà. Mặt trên ấm trà miệng chính hướng phía ngoài tung bay nhiệt khí, mà một bên phần cuối thì lại đặt hai tấm giường nhỏ. Trên một cái giường xếp đầy đủ loại công tử cùng con rối hình người. Không cần nhiều lời. Này tự nhiên là Gabriele giường nhỏ, cái tuổi này bé gái đại thể đều yêu thích như vậy phong cách. Gabriele vừa nãy chính ăn mặc nhung tơ áo ngủ, nằm ở trên giường nhìn không biết tên đồng thoại hội bàn. Nhìn tỉ tỉ của chính mình sắc mặt không được, lập tức ân cần hỏi han, không phải là bởi vì thi đấu. Fleur suy yếu lắc lắc đầu, tựa hồ chịu đựng rất lớn đánh bóng. Sau đó nàng ngồi vào Gabriele bên giường, ngày mai tỷ tỷ có thể sẽ sớm một chút rời giường, đi thăm dò ít đồ. Gabriele muốn bé ngoan ngủ, được không? Không muốn bởi vì tỷ tỷ không ở sẽ khóc nha. Fleur hít sâu một hơi, bình phục dưới tâm tình của chính mình. Sau đó quay về Gabriele nói rằng, được rồi, tỷ tỷ. Gabriele ngoan ngoãn gật gật đầu, đúng rồi, tỷ tỷ. Cái từ này làm sao bính? Gabriele lắc lắc trong tay đồng thoại hội bàn. Mặt trên dùng một nhóm Anh ngữ viết hoặc mới mẻ hoặc cảm động chuyện cổ tích một bên tranh. Minh họa bên trong, một cái có sợi vàng giống như giày đặc tóc dài thiếu nữ xinh đẹp chính đang tháp cao bên trong. Hướng bốn phía phóng tầm mắt tới. Tháp cao bốn phía là xanh tươi tốt rừng già rậm rạp. Nàng mất đi tự do. Đồng thời khát vọng tự do, ở chỗ nào? Fleur nhẹ giọng hỏi, cuối cùng cũng coi như miễn cưỡng thu thập xong tâm tình. Quay về em gái của chính mình lộ ra vẻ mỉm cười, này đây tỷ tỷ. Gabriele thân ra ngón tay của chính mình, ở trên cây vùng vẫy lên, đồng thời dùng nhuyễn nhu, thanh âm ngọt ngào thì thầm. Rau diếp chậm rãi trưởng thành trên đời này xinh đẹp nhất nữ hài. Ở nàng 12 tuổi năm ấy, nàng bị nữ vu ở một tòa tháp cao, cái này từ đơn ta không quen biết. Gabriele chỉ vào vừa nãy. Nàng nhảy qua chỗ đó, từ đơn nói rằng nàng cũng không có chú ý tới chính là tỷ tỷ của chính mình thật vất vả mới khôi phục một chút màu máu khuôn mặt. Đột nhiên màu máu lại biến mất, trở nên trắng xám cực kỳ, giam cầm. Chính là bị giam ở một chỗ, mất đi tự do. Fleur âm thanh run rẩy giải thích, cái kia thật đúng là đáng thương. Gabriele lắc chính mình đầu nhỏ, đồng tình nhìn tranh minh họa ở trong khát vọng tự do. Rau diếp cô nương, Gabriele nên ngủ, được không? Fleur sờ Gabriele cái trán. Sau đó em gái của nàng liền đem sách vở phóng tới đầu giường. Đệ nhị trời sáng sớm, Fleur ở trời lờ mờ sáng thời điểm liền tỉnh lại. Gión ra gión rén từ trên giường lật hạ thân đến, sau đó ở Gabriele trên trán nhẹ nhàng hôn một hồi, bắt đầu rửa mặt, cuối cùng vội vàng vàng bước ra gian phòng, trực tiếp hướng về xe ngựa môn đi ra ngoài. Mục tiêu là Hogwarts đồ thư quán. Azkaban cùng Nermengard là phù thủy giới, ở trong nhất là tên hai tòa ngục giam. Người trước lấy cái kia xú danh chiêu tà ác sinh vật nhiếp hồn quái làm thủ vệ mà nghe tên với ma pháp giới, người sau nhưng là cái kia cao vút trong mây, khiến người ta tuyệt vọng tháp cao. Nếu như ta thật sự phạm vào rất nặng tội, ta tình nguyện bị bắt được Nermengard đi. Một cái bình thường phù thủy nói rằng, Anh quốc ma pháp Pháp luật chấp hành ti ở Bắc Hải lạnh giá trong thủy vực một cái trên hòn đảo nhỏ thành lập ngục giam do nhiếp hồn quái canh gác. So với mất đi tự do càng kinh khủng chính là mất đi linh hồn. Ở tối tăm không mặt trời ngục giam ở trong, phạm nhân khả năng duy nhất nắm giữ tự do chính là mình có thể tự do suy nghĩ đầu óc. Nhưng là nhiếp hồn quái có thể đem này duy nhất tự do cướp đoạt, bọn họ sẽ cắn nuốt mất tất cả chính diện tình cảm. Một khi kẻ tù tội môn bị giam áp một quãng thời gian, bọn họ sẽ mất đi hết thảy mỹ hảo cảm tình cùng tư tưởng, cho tới biện pháp giải quyết. Duy nhất phương thức chính là thủ hộ thần chú, cho dù ở Beauxbatons lớp học bên trong, Fleur đã học tập một phần liên quan lịch sử cùng văn hiến. Nhưng lần thứ hai xem thời điểm, Fleur vẫn cảm giác được một luồng lạnh lẽo hàn ý từ nội tâm của nàng lan tràn ra, này thật là khiến người ta tuyệt vọng hình phạt, ta muốn đi thông báo hắn sao? Fleur ở bên trong tâm ép hỏi chính mình, đêm ấy nàng chuẩn bị đi cùng Maxim phu nhân nói một chút liên quan với chén lửa sự tình, thuận tiện biểu thị một hồi chính mình áy náy. Dù sao nàng hiệu trưởng đối với bản thân nàng ôm ấp khá cao kỳ vọng, không thể đoạt được quán quân, nàng trong lòng đều là có chút cảm thấy xin lỗi. Sau đó thuận tiện cũng có thể tâm sự một chút việc khác, như là Gabriele giáo dục loại hình sự tình. Có điều ở nàng ngay ở nàng đi tới Maxim phu nhân cửa phòng làm việc, chuẩn bị gõ cửa thời điểm, nàng đột nhiên nghe thấy trong phòng còn có mặt khác hai cái thanh âm của nam nhân. Bọn họ tựa hồ đang cãi vã kịch liệt, nàng phân biệt ra được. Đó là Dumbledore âm thanh cùng Kakarot âm thanh. Người trước âm thanh hơi hơi ôn hòa một ít, mà người sau nhưng là không ngừng mà ở kích động đại hống đại khiếu, đem hắn bắt được nhốt vào Azkaban đi. Kakarot ngày xưa cái kia ngọt ngào âm thanh biến mất, ngược lại đã biến thành sắc nhọn tiếng gầm gừ, ngữ khí ở trong tràn ngập oán hận. Ta thực sự không nghĩ tới cái kia thiếu niên sẽ làm ra chuyện như vậy. Nói thật, Fleur lúc trước còn đối với hắn rất có hảo cảm. Đương nhiên, Dumbledore, ta chống đỡ quyết định của ngươi, đây là Maxim phu nhân âm thanh, chén lửa trao giải nghi thức là cái không sai thời cơ. Dumbledore thanh âm hùng hậu xuyên thấu vách tường. Chúng ta có thể mượn cơ hội này, tuyên bố Voldemort trở về, để đại gia trở nên cảnh giác lên. Voldemort trở về. Fleur đầu đột nhiên có chút cứng lại rồi, tựa ở trên tường. Tựa hồ tiếp thu tin tức thần kinh không thể chịu đựng như thế có lực xung kích sự kiện lúc đó. Voldemort không chỉ là càn quấy Anh quốc, hắn mang đến khủng bố hầu như lan tràn đến toàn bộ châu Âu khu vực, còn có hảo cảm. Nàng thậm chí đang nói chuyện bên trong nghe thấy tên của chính mình, hầu như ngay lập tức nghĩ đến người nam sinh kia. Sau đó Kakarot xác minh nàng suy đoán, ta muốn tự tay bóp chết cái kia họ Malfoy tiểu tử. Nếu như không phải hắn, nếu như không phải hắn phục người kia sẽ không phục sinh. Kakarot muốn nói ra danh tự của người đó, rồi lại bởi hoảng sợ dừng lại. Học sinh của ta xuất hiện vấn đề như vậy, ta cũng tương đương xin lỗi. Chỉ có điều hiện tại phẫn nộ cũng không làm nên chuyện gì. Hắn cũng phải nhận được chính mình nên được trừng phạt. Dumbledore lúc này âm thanh có chút uể oải, tựa hồ là không muốn lại bàn luận những chuyện này, hắn để người kia trở về. Fleur suy nghĩ bọn họ sau đó, trong phòng đột nhiên truyền đến một tiếng vang giòn. Kakarot, đây là ta yêu mến nhất chén trà. Maxim thương tiếc nói, có thể là Kakarot bởi vì hoảng sợ mà tay phủi xuống chén trà. Những này Fleur đều không biết được. Hiện tại nàng duy nhất biết đến chính là có người khả năng muốn bị bắt được Azkaban. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.